Cực phẩm chiến thần, chương 152, trọng hồi cố thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Thanh Hoa đầu to gấp đôi, mắt trợn trừng sắp rớt ra, rung động hồi lâu, không thể lý giải, không thể lý giải. Loại tình trạng này, loại chân khí này, đừng nói chưa thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa từng có. Thủy Thanh Hoa ta tuy rằng kiến thức nông cạn, nhưng dám cam đoan với ngươi, coi như trong lịch sử, tình trạng của ngươi tuyệt đối có 102. Lập tức con mắt hắn lại bắt đầu tỏa sáng tán thưởng. Tuy rằng còn không biết hắc sắc chân khí của ngươi uy lực thế nào, đã có thể bằng tính chất vận hành trực tiếp không cần truyền qua kinh mạch, tất cả chủng chân khí trong thiên hạ đã không so bằng. Được rồi, tu vi cảnh giới hiện tại của ngươi đã tới mức nào? Ta vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn với Thủy Thanh Hoa, dù sao tình huống của ta thực sự quá quỷ dị, nghe hắn hỏi, thuận miệng nói. Thiên giai thượng phẩm, Thủy Thanh Hoa há rộng miệng nhìn ta, như muốn phát ra âm thanh, rồi lại không nói được, như vậy cứ bị nghẹn trong cổ họng. Thiên giai thượng phẩm, Thủy Thanh Hoa ngay cả phát âm cũng lắp bắp, từ khi ta trở về, cho hắn kinh hỉ và chấn động liên tiếp từng cái một, chấn liền chấn, chân hắn tới tê buốt. Ta cười cười, nói, rất kỳ quái sao, Thủy Thanh Hoa nửa ngày sau mới hòa hoãn lại. Dùng ánh mắt như xem khủng long thời tiền sử nhìn ta, lắc đầu nói. Điều này không phải kỳ quái, mà là kinh khủng. Võ giả bình thường dù nỗ lực suốt đời, cũng khó tiến nhập thiên giai. Thế nhưng ngươi ngược lại, dễ dàng thành tựu thiên giai. Mấy tháng sau lại đột nhiên đề thăng tới thiên giai trung phẩm. Nếu không phải cực đạo võ hội truyền đến tin tức, ngay cả ta cũng không biết ngươi ở trong học viện lại đột phá. Nên biết rõ, lão ca ta ở trong thiên giai hạ phẩm ngây ngốc cũng trăm năm rồi, còn không tiến nhập trung phẩm được. Không ngờ, ngươi từ cực đảo võ hội tiêu thất mấy tháng, đi trở về, lại nói với ta mình thành thiên giai thượng phẩm. Tốc độ đề thăng tu vi như vậy, đừng nói hiện tại không có, coi như là thời đại cuộc chiến đại diệt tuyệt, cũng không nghe nói chuyện đề cao cảnh giới nhanh như vậy. Mặc dù ngươi là thiên tài võ học, nhưng thiên tài này cũng không thấy hơi quá đáng sao, thở dài. Thủy Thanh Hoa đột nhiên uể oải. Thực sự là người so với người tức chết người, lão nhân ta nỗ lực suốt đời, nhưng còn không đuổi kịp một năm của ngươi, đây thực sự quá đả kích người khác. Ta sờ sờ mũi, thầm nghĩ chiếu theo lời nói của hắn, tu vi của ta đề thăng thật đúng là kinh khủng, thảo nào lạc quan như Thủy Thanh Hoa cũng chịu đả kích như vậy, đổi lại là ta cũng nghĩ không thông. Ta cũng không muốn đả kích hắn nặng thêm, mà gây cản trở đến tương lai võ học của hắn, liền an ủi hắn một chút. Kỳ thực lần đề thăng này, cũng không phải công lao của bản thân, chủ yếu vẫn là ở Lâm Phượng Các gặp kỳ ngộ, mới có được cảnh giới hiện tại. Thủy Thanh Hoa gật đầu, hắn vốn là người lạc quan khoáng đạt, sau khi hơi phiền muộn một chút, lúc này cũng nghĩ mở hơn nhiều, ha ha cười nói. Nhìn ra được kỳ ngộ của ngươi không tầm thường, nếu không ngươi cũng không trực tiếp đề thăng một cảnh giới. Ha ha. Thì lão ca ta là thật tâm vui vẻ vì ngươi. Cứ như vậy, thế hệ của chúng ta cũng không bằng đời sau nữa. Hỏa Vân lão quỷ mới đó còn la hét nói đấu với ngươi, bây giờ hả, chỉ sợ hắn thấy ngươi, sẽ quẹo sang đi đường vòng. Ta mỉm cười ứng đối, đột nhiên trong lòng khẽ động, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy lão ca, nhưng thật ra ta lại có một phương pháp, có thể cho ngươi tiến nhập cảnh giới thiên giai trung phẩm. Không biết ngươi có nguyện ý thử một lần hay không, Nga? Phương pháp gì? Mắt Thủy Thanh Hoa sáng lên, sau đó ngẩng đầu nói. Dương lão đệ, ngươi cũng không cần an ủi ta, tới được thiên giai, muốn đề thăng cảnh giới, cần phải dựa vào cảm ngộ của cá nhân, ngươi làm thế nào mà giúp ta được? Ta cười cười, nói, ta ở trong Lâm Phượng Các, cũng học được một ít pháp môn kỳ diệu. Sở dĩ ta có thể đề thăng tới thiên giai thượng phẩm. Tất cả đều là bởi ở Lâm Phượng Các thấy được một chữ. Ta có thể cho tái hiện tình hình lúc đó trong đầu ngươi, cho ngươi cùng ta tiến hành đồng bộ tư tưởng. Cứ như vậy trên lý luận, cảm ngộ của ta, ngươi cũng có khả năng cảm ngộ được. Nhưng mà, rốt cuộc có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, còn phải xem chính ngươi. Thủy Thanh Hoa giật mình, nói, thế gian còn có phương pháp thần diệu như vậy. Nếu nói như vậy, ta có thể thử một lần. Nói rồi hắn cười ha ha. Nói thật chứ, lão ca ngươi nhàm chán ở thiên giai hạ phẩm đã lâu quá, nhất là sau khi ngươi truyền thụ thái cực quyền cho ta, cảm ngộ đối với thiên địa càng sâu thêm một tầng, cũng vẫn bị vây trong cực hạn, muốn lên cũng không được, xuống không xong, thiếu một bước nữa là vào được cửa, thật là khó chịu. Nếu có thể được người dùng pháp môn tương trợ, thực sự có hy vọng cho ta tiến hành thăng cấp rồi. Ta mỉm cười nói, đã như vậy, làm ngay đi. Tốt, Thủy Thanh Hoa gật đầu đồng ý, pháp môn kỳ diệu ta nói, là một bộ pháp môn. Dĩ thần truyền thần, là ta từ trong trí nhớ của Mạc Sát nhận được, trong quá trình cần an tĩnh tuyệt đối, tránh bị quấy rối. Vì vậy ta vung tay lên, một đạo năng lượng kết giới đem toàn bộ gian phòng bao vây lại, lúc này độ nông sâu công lực của mình, ngay cả ta cũng khó có thể tưởng tượng được. Kết giới này vừa bày ra, tuy tiện tay bố trí, nhưng kẻ khác cùng là thiên giai thượng phẩm, muốn bài trừ kết giới, cũng phải phí một phen công phu. Bảo đảm an toàn, ta bảo Thủy Thanh Hoa ngưng thần tĩnh, sau đó vươn tay phải, nhẹ nhàng đặt trên trán của hắn. Bỗng nhiên, một cổ hắc sắc quang quyền, lấy thủ trưởng của ta làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán từ trên trán của Thủy Thanh Hoa xuống. Thân thể Thủy Thanh Hoa chấn động nhẹ, hai mắt mở to, toàn bộ tinh thần hoàn toàn chìm trong ảo giác do ta dẫn dắt. Mà ảo giác nọ, chính là tình hình ta đứng bên dưới mặt cắt của ngọn núi, ngẩng đầu nhìn chữ. Đạo, ẩn chứa vô hạn huyền cơ, Thủy Thanh Hoa lúc này phảng phất biến thành ta, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cùng tinh thần ta tương liên, theo ta tiến vào cảnh giới huyền ảo. 10 phút, chỉ được 10 phút, lúc bắt đầu, vẻ mặt Thủy Thanh Hoa vẫn còn điềm đạm bình tĩnh, càng về sau, sắc mặt Thủy Thanh Hoa càng ngày càng tái nhợt, hai hàng chân mày nhíu chặt, như đang chịu đựng thống khổ, càng về sau, đã nhẫn nhịn không nổi nữa. Một tia máu từ miệng tràn ra. Trong lòng ta thầm thở dài, thu hồi cánh tay, tiêu trừ ảo giác. Thủy Thanh Hoa Nguyên đang mở chừng hai mắt, ánh mắt thất thần dần tìm lại Tiêu Cự, sắc mặt tái nhợt dần hồng nhuận trở lại. Ta phất tay triệt hồi kết giới, lập tức cảm giác được trong thiên địa một cổ năng lượng thủy thuộc tính mãnh liệt, như xe lửa mất thắng từ bốn phương tám hướng hùng dũng tràn vào phòng, sau đó quán thâu vào trong cơ thể Thủy Thanh Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Vân Trần cùng Vân Ý đã thay đổi y phục lóe lên đã hiện bên người ta. Các nàng hơi kinh ngạc nhìn Thủy Thanh Hoa đang bị năng lượng quán thâu, nói. Tông chủ, ngài đây là... Ta lắc đầu, nói. Không có việc gì, chỉ là dùng phương pháp dĩ thần truyền thần giúp Thủy Lão Ca một chút mà thôi. Dĩ thần truyền thần, Vân Trần cùng Vân Ý thét một tiếng kinh hãi. Sắc mặt đều trở nên khó coi. Phương pháp dĩ thần truyền thần chính là mật kỹ chỉ có tông chủ mới được nắm giữ. Các nàng tất nhiên là biết đến, lợi hại trong đó các nàng cũng rất rõ ràng. Trong lịch sử, lịch đại tông chủ, rất ít có người dùng phương pháp này trợ giúp môn nhân để thăng tu vi cảnh giới. Thật sự là bởi loại phương pháp này quá mức hung hiểm, hơn nữa mỗi lần thi triển sẽ tạo thành một lần thương tổn đến thần niệm của tông chủ. Vân Trần sắc mặt nghiêm túc nói, tông chủ, phương pháp dĩ thần truyền thần tuy rằng thần diệu, nhưng cực kỳ hung hiểm, mong tông chủ sau này tận lực không nên thử pháp môn này nữa. Ta sờ sờ mũi, cười nói, không cần nghiêm túc như thế chứ, ta cũng không phải không có việc gì sao, thấy sắc mặt các nàng vẫn nghiêm túc như trước, ta chỉ có thể giải thích. Các ngươi yên tâm đi, đối với phương pháp dĩ thần truyền thần, ta rõ ràng hơn ai hết, bằng tu vi hiện tại. Thi triển pháp môn này, thần niệm cũng không sao cả, chỉ cần hoàn cảnh an tĩnh, không bị quấy rối, thì sẽ không có vấn đề gì cả. Nói như vậy, sắc mặt Vân Trần Vân Ý mới tốt hơn, Vân Ý nhìn ta vẫn còn không nhịn được nói. Cho dù là vậy, ta vẫn mong tông chủ có thể ít dùng tới thủ pháp này, xin tông chủ cần phải nhớ kỹ, trên người tông chủ gánh vác, là toàn bộ Lâm Phượng Các, chúng ta không hy vọng trên người tông chủ phát sinh chuyện không tốt nào. Hiểu rồi. Hiểu rồi, ta bắt đầu thấy đau đầu, trong lòng không nhịn được nghĩ, hai nữ nhân này nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng quả nhiên là nữ nhân có tuổi, thích càm ràm, ngươi có dám nói câu này ra miệng không? Năng lượng hội tụ rằng co hơn 10 phút, rốt cục ngừng lại. Thủy Thanh Hoa lúc này tuy rằng khóe miệng còn vương máu. Thế nhưng cả người tinh khí thần cùng trước kia khác biệt long trời lở đất. Hắn lúc này đã chính thức bước vào hàng cao thủ thiên giai trung phẩm. Mà trong thời gian năng lượng thiên địa hơn trăm dặm tụ hội lại, cường giả thiên giai nhân loại cùng các dị tộc khác trên thế giới, đều đã cảm ứng được tân thiên giai trung phẩm đản sinh, cùng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thủy Thanh Hoa chậm rãi thở hắt ra, lập tức cảm thụ được thân thể chính mình bất đồng, cảm kích nhìn về phía ta, nói. Đa tạ ngươi, Dương lão đệ, nếu không phải ngươi, ta còn không biết cần thời gian bao lâu mới có thể tiến nhập thiên giai trung phẩm đây. Ta lắc đầu, nói. Đáng tiếc, ta vốn dự định đem ngươi nhất cử thăng nhập thiên giai thượng phẩm. Đúng vậy, ta ở trước chữ, đạo, đó cảm ngộ, chính là tư tưởng cảm ngộ từ thiên giai trung phẩm đến thiên giai thượng phẩm. Nếu Thủy Thanh Hoa có thể còn theo được thần niệm của ta, vẫn kiên trì đến cuối, liền có thể trực tiếp nhảy qua giai trung phẩm, tiến nhập thiên giai thượng phẩm. Rất hiển nhiên, niên kỳ Thủy Thanh Hoa dù sao cũng quá lớn, tư chất cũng không phải tuyệt hảo, duy trì 10 phút cũng đã là rất miễn cưỡng rồi. Nhớ lúc đầu, ta còn đứng đến 3 ngày 3 đêm mới chính thức tiến nhập đến thiên giai thượng phẩm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà chỉ 10 phút này, đối với Thủy Thanh Hoa mà nói, cũng đã chỗ tốt lớn lao rồi. Chỉ ít, thể ngộ 10 phút này, cũng đã đủ để hắn tiến nhập cảnh giới thiên giai trung phẩm. Thủy Thanh Hoa cười ha ha, không chút để ý, nói. Dương lão đệ lời ấy sai rồi, Thủy Thanh Hoa ta tự biết không phải thiên tư ngút trời. Cuộc đời này có thể đi vào thiên giai trung phẩm, cũng đã là thiên đại phúc phận, không thể tiến vào thiên giai thượng phẩm, cũng không thể cưỡng cầu được. Hôm nay Dương lão đệ ngươi giúp ta đại ân như vậy, lão ca ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Ta vội vàng nói, Thủy lão ca nói quá lời, thời gian qua ngươi chiếu cố ta rất nhiều, muốn nói nhân tình, là ta thiếu ngươi và Thủy gia mới đúng. Hiện tại ta cũng chỉ là làm hết khả năng của mình mà thôi, lão ca không cần quá mức để tâm, hay một câu làm hết khả năng. Cũng được, lão ca lão đệ chúng ta, đừng nói ai thiếu ai, miễn cho thành người xa lạ nữa. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần có khả năng là sẽ làm. Thủy Thanh Hoa cười khoáng đạt nói, Thủy lão ca nói cực kỳ đúng, ta gật đầu cười nói, dừng một chút, ta hỏi, được rồi, lúc ta vừa tới thấy ngươi ở trên cực đạo chiến võng, bộ trên cực đạo chiến võng có đối thủ nào để Thủy lão ca cảm thấy hứng thú sao? Thủy Thanh Hoa sửng sốt, lập tức gật đầu cười nói, đối thủ thật ra chỉ có một, người thất tung thời gian dài như vậy, có thể không biết. Sau khi cực đạo võ hội chấm dứt, tràng diễn lớn trên cực đạo chiến võng cũng bắt đầu mở màn, ngay cả mấy lão giả không xuất thế, cũng không cưỡng được phải dính một chân trong đó, nga. Chuyện gì có thể để Thủy lão ca cảm thấy hứng thú như thế? Lòng hiếu kỳ của ta dâng lên đỉnh điểm, Thủy Thanh Hoa cười thần bí, chậm rãi nói, chính là trong cực đạo chiến võng được xưng là trung cực khiêu chiến hoàng giả chi quyết, nghe được 4 chữ. Hoàng giả chi quyết. Ta hơi ngạc nhiên, lập tức lý giải được gật đầu. Thảo nào ngay cả loại nhân vật có số như Thủy Thanh Hoa, cũng sẽ tham dự vào trong đó, hoàng giả chi quyết. Chính là chỉ trung cực khiêu chiến của cực đạo chiến võng, tức là khiêu chiến giành lấy xưng hào. Võ hoàng, cùng cực đạo võ hội mỗi năm một lần bất đồng. Hoàng giả chi quyết là 50 năm một lần, có thể tham gia trận khiêu chiến này, đều phải là cửu cấp võ giả, chính là tuyệt thế cường giả cấp bậc võ đế. Các võ giả đẳng cấp khác căn bản không có tư cách tham gia. Mà đối thủ các võ đế tham gia khiêu chiến chỉ có một, đó chính là boss trung cực, võ giả hư ảo trong cực đạo chiến võng thu thập tinh hoa của võ học. Hoàng, trong lịch sử cực đạo chiến võng, vô số võ đế khiêu chiến, nhưng chỉ có 2 gã võ giả khiêu chiến. Hoàng, thành công, chiếm được xưng hào võ hoàng, có thể thấy được độ khó khiêu chiến cực cao, mà thời gian càng đi xuống. Thực lực của hoàng, có thể nói lại càng mạnh, muốn thu được xưng hào. Võ hoàng, không thể nghi ngờ càng thêm trắc trở. Cho nên, loại cao thủ đương đại như Thủy Thanh Hoa, truy cầu chính là cực hạn võ đạo, muốn tham dự vào đó, cũng có thể lý giải được. So sánh với đối thủ trong hiện thực, hoàng, lại càng thêm kinh khủng. Thế nào, có hứng thú thử một chút hay không? Thủy Thanh Hoa dụ dỗ, ta xem bằng tu vi hiện tại của ngươi. Khiêu chiến võ hoàng, vô cùng có khả năng thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, 2 gã võ hoàng trong lịch sử, ở hiện thực không ai không phải tu vi thiên giai trung phẩm. Một vị trước đó cũng cùng cấp bậc như ngươi, cũng là thiên giai thượng phẩm. Ta mỉm cười, nói, thử một lần cũng không phải không được. Chỉ là ta hiện tại mới võ thánh, tiếp cận cấp bậc võ vương mà thôi. Cách võ đế còn một khoảng không nhỏ. Chỉ sợ phải đợi thêm 50 năm nữa thôi. Thủy Thanh Hoa cười ha ha, nói, xem ra ngươi còn không biết, Lần hoàng giả chi quyết này, cực đạo chiến võng cực lực yêu cầu Kim Phi Tích tham gia. Lúc đầu ngươi một người khiêu chiến 15 võ thánh thành công, sáng lập uy danh cực lớn trên cực đạo chiến võng. Luận thực lực, nói ngươi đã đạt tới cảnh giới võ đế, tuyệt không có người phản đối. Cho nên, khi cực đạo chiến võng tuyên bố cử hành hoàng giả chi quyết lần này, liền có vô số võ giả cực đạo mãnh liệt yêu cầu đặc biệt cho ngươi khiêu chiến. Cực đạo chiến võng cuối cùng cũng thuận theo quần chúng, đem ngươi đặc cấp thăng thành võ đế rồi, còn có chuyện như vậy. Ta cũng kinh hãi, lập tức lắc đầu, cười nói. Xem ra trong khoảng thời gian ta đi ra ngoài này, thật đúng là xảy ra không ít chuyện. Cũng được, đã như vậy ta đây phải đi thử xem sao. Ta cũng muốn kiến thức một chút, tồn tại cường đại nhất trong cực đạo chiến võng mạnh như thế nào. Thủy Thanh Hoa gật đầu, đột nhiên nhớ tới một việc, sắc mặt nghiêm túc, nói. Dương lão đệ, trước khi ngươi đi, có phải là từng đem một mẫu máu giao cho nhân thủ bên dưới để họ xét nghiệm không? Chân mày khẽ nhíu lại, hỏi. Có kết quả rồi, thần sắc Thủy Thanh Hoa nghiêm nghị, nói. Ngươi vừa ly khai ngày thứ hai, kết quả xét nghiệm đã có, người bên dưới không liên hệ với ngươi được, nghĩ chuyện quan hệ trọng đại, liền trực tiếp đem kết quả giao tới tay ta. Mẫu máu ngươi đưa tới, không phải của nhân loại, mà là máu của người trong thú tộc. Dương lão đệ, mẫu máu đó từ đâu mà có? Chẳng lẽ ngươi gặp người trong thú tộc? Lòng ta trầm xuống, thầm nghĩ quả thế, gật đầu nói. Mẫu máu đó là từ một thiếu niên tên Bạch Hồng lấy ra, bởi một chút nguyên nhân, ta hoài nghi hắn là người trong thú tộc, cho nên mới đem mẫu máu tiến hành xét nghiệm, hiện tại xem ra quả nhiên không sai, Bạch Hồng. Thủy Thanh Hoa nhướng mày, nói, nếu như ta nhớ không lầm, hắn hẳn là quán quân cực đạo võ hội lần này phải không? Hắn là thú tộc, ngươi làm sao phát hiện được? Thở dài, ta đem chuyện đã xảy ra trong trò chơi một năm một người kể ra. Nga, lúc ngươi toàn lực sử xuất hoàn mỹ chiêu, lại có thể thấy được ký ức của hắn. Như thế thật kỳ quái, Thủy Thanh Hoa lấy làm kinh hãi. 22/02/2010, 2:21 trưa. Cực phẩm chiến thần, cách chương.